Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tán tu hội quán. Các loại đem mọi việc xong xuôi, trở lại trang viên, sắc trời đã tối, Lương Thành trong lòng cao hứng, phân phó dưới bếp chuẩn bị mấy thứ thịt rượu, tự rót tự uống một phen, tiếc nuối là Vu Tử Sơn không tại. Hắn tối nay muốn giam cầm thôn dân cho nên sẽ không trở về. Sau đó Lương Thành một mình uống một hồi rượu liền từ đi tu luyện. Trúc cơ trở lên tu sĩ bình thường không giống thường nhân hoặc luyện khí kỳ tu sĩ một dạng. Buổi tối còn cần ngủ nghỉ ngơi. Trừ quá mức mỏi mệt thời điểm cũng sẽ ngủ một hồi bên ngoài. Bọn họ ban đêm bình thường đều là đang ngồi tu luyện bên trong vượt qua. Lương Thành tĩnh tọa đến trung dạ. Khí trời đột biến, xuống tới mưa rào tầm tã, trên trời sấm rền tia chớp một cái tiếp theo một cái. Rung động ầm ầm, ngân quang từng trận, trên bầu trời giống như ngân xà loạn vũ. Lương Thành đứng dậy đến sân vườn bên trong, vận lên hộ thể linh quang, ngăn cách nước mưa, ngẩng đầu thưởng thức lên mưa này cảnh đêm xem đến. Đáy lòng suy nghĩ chảy ra, bỗng nhiên. Một trận kéo lấy thật dài đuôi lửa mưa sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Thẳng hướng thành nam phương hướng nơi xa xẹt qua đi. Lương Thành thấy thế kinh nghi bất định. Cái này mưa sao băng chính là hướng về Vu Tử Sơn hôm qua chỗ đi phương hướng đi qua. Không biết chủ gì lành dữ. Nhìn một hồi, Lương Thành cảm thấy cái này mưa sao băng uy lực đối Vu Tử Sơn dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời. Không uy hiếp. Hẳn là không có nguy hiểm gì. Sau đó lại yên tâm trở về trong phòng tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai thẳng đến mặt trời lên cao. Vu Tử Sơn mới trở lại trang viên. Bên người một cái tùy tùng cũng không có. Vu Tử Sơn thần sắc hưng phấn. Thẳng đến Lương Thành chỗ. Lớn tiếng hỏi. Thành ca, người cũng đã biết vì sao muốn giam cầm thôn dân tại đánh ruộng lúa. Nói đến thật sự là một cọc công đức nha. Thế nhưng là cùng đêm qua mưa sao băng có quan hệ. Lương Thành nói. Đúng thế. Thành ca ngươi cũng trông thấy a. Cái kia một trận mưa sao băng toàn bộ rơi xuống Trương Lý Trang. Cơ hồ đem thôn trang toàn bộ san thành bình địa. Muốn không phải thôn dân đều bị ta bắt tại đánh ruộng lúa. Vậy coi như thương vong thảm trọng. Hiện tại thôn trang tuy nhiên toàn hủy. Nhưng là người không có việc gì liền tốt. Ta đưa Phật đưa đến Tây. Sáng nay an bài vương quản gia bọn họ mua tài liệu tìm thợ hồ. Thợ mộc giúp thôn dân trọng kiến thôn trang. Số tiền này ta bỏ ra. Vu Tử Sơn vung tay lên. Trên mặt một bộ ôm đồm nhiều việc biểu lộ. Đây thật là một cọc đại công đức. Tử Sơn ngươi làm rất khá. Ta trồng cây nhiệm vụ hôm qua cũng hoàn thành. Ta nhìn gần đây nước mưa nhiều như thế. Đoán chừng muốn ta trồng cây tại cái kia mã ra đồn con đê cũng giống như vậy đạo lý. Một ngày nào đó hội phát huy tác dụng. Bảo trụ con đê. Để mã ra đồn bình an vượt qua hồng thủy. Lương Thành nói ra. Không tệ. Nhất định là như vậy. Cái này vọng khí thải tinh cầu thật sự là quá thần kỳ. Đúng. Nhìn xem chỉ cho ta dẫn là cái gì. Vu Tử Sơn vội vàng nhìn về phía cái kia tung bay trên không. Trung tinh cầu, lại là canh giờ cùng địa điểm. Cái này lại là đạo lý gì? Vu Tử Sơn nhìn sau cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy cái kia tinh cầu mê vụ tản ra. Vu Tử Sơn hình tượng xuất hiện. Lại là thân ở một tràng hoa lâu phía trước. Ngơ ngác đứng đấy bất động. Tinh cầu phía dưới đá trắng trên bàn kỹ càng ghi chú thời gian cùng phương vị. Riêng là chỗ phương vị. Quả thực là đánh dấu đến không nên quá kỹ càng. Yêu cầu tấc vuông không chút cũng không thể sai lầm. Nơi này ta biết, không phải liền là ở vào Vịnh An Thành bên trong cái kia đến Phượng Lâu phía dưới quảng trường một. Bên A, Vu Tử Sơn nói xem xét thời gian. Ai nha không tốt, thời gian quá gấp, ta cái này liền muốn qua đi. Muộn thì không đuổi kịp. Vu Tử Sơn nói xong. Tiến đến đá trắng bản trước nghiêm túc chỉ nhớ rõ ràng tinh cầu nhắc nhở phương vị về sau. Trong miệng mặc niệm trí nhớ. Sau đó hướng Lương Thành gật gật đầu. Vội vàng hấp tấp đi. Vu Tử Sơn sau khi đi. Lương Thành lấy ra cái kia bảo quang các thẻ khách quý nhìn xem đấu giá tin tức. Trà được chính mình ủy thác chú Nhan Đan muốn 3 ngày sau mới có thể đấu giá. Cho nên nhất thời trong tay linh thạch hoang tình huống sẽ không cải biến. Trong túi trữ vật tổng cộng cũng là 50 đến 60 ngàn hạ phẩm linh thạch bộ dáng. Vẫn là vô cùng nghèo rớt mùng tơi. Nhưng là xem xét trong túi còn có không ít đồ vật. Trừ chính mình cần giữ lấy đồ vật bên ngoài. Còn lại cũng là chút hạ cấp yêu thú tài liệu. Đó còn là vượt qua Cửu Thiên Sơn khu vực thời điểm giết yêu thú góp nhặt xuống đến. Lương Thành quyết định tìm một chỗ đem cái này chút tài liệu xử lý sạch. Đổi thành linh thạch nhìn xem rốt cục có bao nhiêu. Miễn cho trắng trắng chiếm địa phương. Sau đó Lương Thành đi ra ngoài thuê xe. Lại trông thấy hôm qua thiếu niên kia dẫn đường đang cùng mấy người đồng bạn tụ tập nói chuyện phiếm. Lương Thành hô một tiếng vẫy tay. Thiếu niên kia sốt ruột địa chạy tới. Phía trên Lương Thành xe nhanh chóng đi. Lương Thành tùy ý tìm một nhà cửa hàng đem tài liệu đóng gói xử lý sạch. Lại phải hơn 40 ngàn hạ phẩm linh thạch. Dạng này tổng cộng thì có không sai biệt lắm 100 ngàn hạ phẩm linh thạch. Lương Thành nhíu nhíu mày. Cảm thấy mình điểm ấy tư sản không đủ tham gia hôm qua nhìn kỹ luyện đan đổ đấu. Lại không nguyện ý lãng phí thời gian trắng trắng ngồi đợi đấu giá chú Nhan Đan linh thạch tới sổ. Sau đó thì hỏi thăm thiếu niên dẫn đường có thể biết một số cấp thấp điểm đấu đan tràng sở. Thiếu niên kia cười nói. Tiền bối, cái này Vịnh An thành bên trong liền không có ta không biết địa phương. Thành Đông có cái chỗ, gọi là Tán Tu Đan Đạo Giao Lưu Hội Quán. Hội quán từ tán tu xuất thân đại năng chủ trì. Tụ tập không ít yêu thích đan đạo tán tu ở nơi đó đổ đấu giao lưu. Tại đánh bạc đấu bên trong luyện chế đan dược thường thường hiện trường thì đấu giá. Cho nên nơi đây là chúng ta tán tu mua sắm tu luyện cần thiết đan dược chọn lựa đầu tiên chi địa. Phi thường nổi danh, tiểu chính mình một khi rảnh rỗi thường thường đến đó chơi. Tốt, thì đến đó đi. Lương Thành nghe xong đã cảm thấy nơi này rất thích hợp bản thân. Chính mình trước mắt có thể không phải liền là cái xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tán tu a. Không lâu sau, Lương Thành thì tới chỗ. Nhìn xem cái này tán tu hội quán kiến trúc. Khí thế bố cục mặc dù so hôm qua chỗ đi chỗ hơi thua. Nhưng cũng còn tính là không tệ. Còn không có vào cửa đã nhìn thấy đủ loại kiểu người ra ra vào vào. Nhân khí nhìn qua càng thêm tràn đầy. Lương Thành đi vào hội quán. Đã thấy cùng đi thiếu niên dẫn đường cũng theo vào đến. Hắn nói mình ở chỗ này có chút việc tư đi một chút sẽ trở lại. Không biết chậm trễ Lương Thành dùng xe. Lương Thành gật đầu đáp ứng sau thiếu niên kia vội vàng đi vào hội quán. Về sau Lương Thành cũng đi vào. Chỉ thấy cái này hội quán đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Quả thực giống một cái mang nóc nhà quảng trường. Hẳn là thi một loại nào đó không gian pháp thuật gây nên. Bởi vậy tuy nhiên khắp nơi đều là người, lại cũng không cảm thấy như thế nào chen chúc. Đại sảnh bốn phía thiết trí không ít luyện đan đấu kỹ đài. Nhưng là tham dự đổ đấu người lại không phải quá nhiều. Lương Thành muốn đây đại khái là bởi vì tán tu bên trong luyện đan sư không phải rất nhiều duyên cớ. Đi, luyện đan thế nhưng là cái đốt tiền kỹ nghệ. Tán tu hơn phân nửa không với cao nổi. Tức làm xuất hiện có luyện đan thiên phú tán tu, đem chính mình kỹ nghệ đề cao đến không tệ trình độ, cũng sẽ bị các trung tiểu môn phái coi trọng tuyển nhận. Ngay sau đó thoát ly tán tu thân phận, chuyên vì chính mình môn phái luyện chế đan dược, một lời che chi cũng là mức độ kém học không nổi. Mức độ tốt lại trở nên không phải tán tu, đây là tán tu luyện đan sư trưởng thành vòng lẩn quẩn. Cơ bản khó giải. Cho nên phổ thông tán tu muốn thu hoạch được tốt hơn một chút chút đan dược quả thực khó như lên. Trời, Lương Thành xích lại gần một cái phía trên có người ngay tại đổ đấu kỹ đài. Nhìn xem về sau, phát hiện cái này đấu kỹ đài thiết trí tương đối xảo diệu. Có thể mở ra một cái đơn hướng cách âm lồng ánh sáng bảo vệ. Một cái đài có thể dung nạp hai người lên sân khấu cạnh tranh. Đan lô có thể tuyển dụng hội quán cung cấp. Cũng có thể tự mang, trung dẫn hai loại hỏa diễm cung cấp kẻ dự thi tuyển dụng. Lương Thành nhìn một chút hai loại hỏa diễm, một loại là phẩm giai không thấp địa hỏa, xem như trung quy trung củ. Còn có một loại là hỏa hệ yêu thú đan lửa, nhiệt độ so với địa hỏa lớn, nhưng cũng dị thường cuồng bạo, không tốt khống chế. Nhìn cái này đan hỏa trình độ, chí ít cũng là cấp 8 trở lên yêu thú mới có thể thi triển. Nói rõ cái này hội quán tại nơi nào đó còn nuôi dưỡng lấy một đầu cấp 8 trở lên hỏa hệ yêu thú. Như thế tới nói, từ đó đó có thể thấy được cái này hội quán rất có thực lực. Đi vào chen chúc vây xem đám người, Lương Thành đem ánh mắt chuyển hướng ngay tại đấu đan hai vị tu sĩ. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Theo Lương Thành đấu kỹ trên đài có quan hệ trực tiếp liều hai vị tán tu luyện đan người kỹ nghệ. Thường thường, loại trình độ này còn chưa đủ lấy thu hoạch được luyện đan sư xưng hào. Chỉ có thể xưng là luyện đan khách. Chính tại luyện chế đan dược cũng là tương đối bình thường bồi nguyên đan. Thích hợp luyện khí kỳ tu giả sử dụng. Năm đó Lương Thành trúc cơ xông quan lúc còn dùng qua loại đan dược này. Nhưng là tại chỗ phía dưới vây xem tán tu cả đám đều ánh mắt sốt ruột. Nhìn ra được đối đan dược này cực kỳ khát vọng. Thực đây là Lương Thành đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Chính hắn trước kia thân có thiên linh căn. Tu luyện tốc độ có thể nói là gấp trăm ngàn lần tại tầm thường người. Tu luyện bên trong bình cảnh lại thiếu. Cho nên rất ít phục dụng đan dược. Thật tình không biết cái này bồi nguyên đan đã là luyện khí kỳ tu giả mắt bên trong cực kỳ chân quý. Đan dược, bình thường căn bản không bỏ được phục dụng. Trên cơ bản đều là giữ lấy tại tăng lên cảnh giới quan trọng ngay miệng mới ăn vào xong quan dùng. Đa số luyện khí kỳ tán tu bình thường phục dụng là một loại gọi là tụ linh tán thuốc tán. Thực đây chính là đan sư luyện chế đan dược thất bại về sau lưu lại cặn bã. Chỉ là hơi có công hiệu. Ở trong mắt Lương Thành cái này chính là có thể trực tiếp vứt bỏ phế thải. Nhưng là ở trong mắt phổ thông tu sĩ đây cũng là phi thường trọng yếu phụ trợ dược tề. Cao đại sư đan gần thành. Thật lợi hại. Có người khen. Đúng vậy a. Lưu đại sư nhìn đến tốc độ vẫn là hơi kém một chút a. Xem ra còn cần trong thời gian ngắn mới có thể lấy đan. Đương nhiên đây cũng là rất không tầm thường. Tuy nhiên hội quán thường trú đan khách mức độ có hạn. Nhưng là chúng tán tu từ trước đến nay đều là xưng là đại sư. Tỏ vẻ tôn kính, đan khách nhóm ngay từ đầu còn tâm hỏng cảm thấy không dám đi quá giới hạn. Khắp nơi kém tạ vài câu. Về sau dần dần thói quen. Cũng lâng lâng cảm thấy mình thực cùng luyện đan sư không sai biệt lắm. Đối đại sư này xưng hào cũng chậm chậm thói quen. Mắt thấy hai người so đấu đến thời khắc sống còn. Vây xem mọi người phát ra ong ong nghị luận. Có thật nhiều mặt người lộ vẻ hưng phấn. Xem ra là đặt cửa chọn đúng người. Đột nhiên, phanh, một tiếng. Nguyên lai là cái kia họ lưu luyện đan người mắt nhìn thời gian không đuổi kịp cái kia họ cao. Tâm thái vội vàng sao động. Nóng lòng cầu thành. Kết quả nổ lô. Chẳng những đan dược không thành. Còn đem chính mình đan lô nổ một cái khe. Cũng không biết lò luyện đan này báo hỏng không có. Cái này hội chính mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Lật qua lật lại địa kiểm tra. Lúc này trên đài bỗng nhiên bay ra một trận mùi thuốc. Nguyên lai là cao tu sĩ đã đan thành. Ngay sau đó lấy ra đan dược đặt ở một cái ngọc bàn bên trong ngay tại tư trọng tài nghiệm nhìn. Chỉ chốc lát, cái kia trọng tài cao giọng nói. Cao đại nguyên tổng cộng luyện thành trung cấp bồi nguyên đan 38 hoàn. Thời gian sử dụng nửa canh giờ một khắc linh hai nén hương. Lưu Kim Phong đan dược chưa thành. Ta tuyên bố cao đại nguyên thu hoạch được chiến thắng. Ha ha ha, cái kia cao đại nguyên 10 phần đắc ý. Ánh mắt hơi lộ ra khinh thường hướng Lưu Kim Phong nhìn qua. Trong miệng lại nói, Lưu huynh, người chỗ đó không quan trọng đi. Ta không có chuyện gì. Lần này là ngươi thắng. Cái kia Lưu Kim Phong cố gắng chấn định. Chắp tay một cái, sau đó đem đan lô bên trong cặn bã rót vào trước mặt ngọc bàn. Thu đan lô quay người đi xuống đài. Cái kia chiến thắng cao đại nguyên cũng vui mừng đi xuống đài cao. Thẳng hướng quầy đi đến. Mắt thấy muốn đi nhận lấy chính mình chiến thắng đoạt được đi. Lương Thành đối với cái này có phần cảm thấy hứng thú. Có lòng nhìn xem cái này họ cao có thể được đến nhiều ít lợi ích. Tại là xa xa theo ở phía sau. Ngưng thần xem xét, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.